Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1080, Chiến quan Vũ. Góc truyện audio.com. Những binh lính kia lập tức xếp hàng nghênh địch. Tuy nhiên các binh sĩ đều rất mệt mỏi. Nhưng là các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện. Rất nhanh một tòa đại trận liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Phía trước là thuẫn bài thủ. Đằng sau là cung tiễn thủ. Tuy nhiên chỉ có Diệp Thần một người. Nhưng là Diệp Thần quá cổ quái. Những binh lính này cũng mặc kệ chủ quan. Siêu siêu siêu. Cung tiễn như hạt mưa hướng về Diệp Thần bắn đi qua. Diệp Thần rất im lặng. Các ngươi cũng không hỏi xem là địch hay bạn a, tới thì bắn. Ta thế nhưng là cho các ngươi chủ công đưa ăn đó a, đáng tiếc. Diệp Thần cùng những binh lính kia khoảng cách quá xa. Cho nên hắn cũng không có cách nào cùng những binh lính kia giải thích. Bất quá những thứ này cung tiễn cũng không đả thương được Diệp Thần. Cung tiễn vừa mới bắn ra, liền bị chặn. Diệp Thần căn bản cũng không sợ. Nhìn đến cung tiễn không có tác dụng. Những binh lính kia đều trợn tròn mắt. Người này đau thương bất nhập sao? Giết, nhất định ngăn trở hắn. Một tên quan tướng quát. Trong nháy mắt, một đội nhân mã giết tới đây lao thẳng tới Diệp Thần. Diệp Thần nhìn đến xông lên phía trước nhất người ngây ngần cả người. Người này Diệp Thần tốt quen mặt a, này người tay cầm một thanh trường đao. Dưới hông một thớt đỏ thẫm ngựa. Người mặc chiến bào màu xanh lục. Chòm râu phiêu giật. Đặc biệt là tên kia quan tướng trong tay trường đao. Càng là lấp lóe cái này hàn mang. Nhìn đến cái này đem quan viên. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ nói. Đây chính là trong truyền thuyết quan Vũ. Tại Tam Quốc. Quan Vũ thế nhưng là đệ nhất danh tướng. Tay cầm thanh long đao. Dưới hông xích thỏ mã. Bách chiến bách thắng. Diệp Thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ có cơ hội cùng quan Vũ nhất chiến. Nhất thời hắn cũng là nhiệt huyết bốc lên. Quyết định cùng Diệp Thần đánh một trầu. Tên kia quan tướng tại Diệp Thần cách đó không xa ghì ngựa. Quảng cáo. Đối diện là người nào? Ta chính là quan Vân Trường. Nghe được đối phương, Diệp Thần càng thêm chứng minh. Đối phương quả nhiên chính là quan Vũ. Diệp Thần vốn là muốn đến đưa thức ăn ngoài. Kết quả không có gặp phải Triệu Vân. Lại gặp Tam Quốc một cái khác danh tướng quan Vũ. Bất quá hiển nhiên quan Vũ hiểu lầm. Coi hắn là thành địch nhân. Quan Vũ hỏa khí rất thịnh. Còn không có đợi Diệp Thần giải thích. Liền đã vung đao chặt đi qua. Diệp Thần minh bạch. Quan Vũ đao pháp thế nhưng là rất nghiêu bức. Chính mình căn bản không dám khinh thường. Hắn cũng muốn thử xem. Chính mình cùng quan Vũ đánh. Có thể chèo chống mấy hiệp. Dù sao. Có thể cùng võ thánh quan Vũ đánh nhau. Đây chính là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Diệp Thần không dám thất lễ. Duỗi tay ra. Lượng ngân thương ra hiện tại trong tay. Nhìn đến Diệp Thần trong tay lượng ngân thương. Quan Vũ cũng sửng sốt một chút. Hắn lượng ngân thương làm sao đột nhiên thì trong tay. Để quan Vũ càng thêm khiếp sợ là. Hắn phát hiện cái này thương hết sức quen thuộc. Đây không phải Triệu Vân lượng ngân thương sao? Làm sao đến tiểu tử này trong tay? Quan Vũ đột nhiên nhớ tới. Triệu Vân trở về thời điểm. Lượng ngân thương mất đi. Không cần hỏi. Nhất định là bị gia hỏa này trộm đi. Quan Vũ càng thêm phẫn nộ. Dám trộm ta huynh đệ lượng ngân thương. Cho ta chịu chết đi. Quan Vũ tay cầm thanh long đao. Trực tiếp ra đầu bổ tới. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn chỗ nào dám lãnh đạm. Vội vàng vung thương đón chào. Thấy cảnh này. Phía sau quan tướng trên mặt đều lộ ra biểu tình hài hước. Quan Vũ trước mặt. Dám cùng hắn cứng đối cứng quả thực thì là muốn chết. Lúc á. Đao cùng thương đụng vào nhau. Vốn là tất cả mọi người coi là Diệp Thần thương sẽ bị đập bay. Thế nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là. Diệp Thần thương vậy mà y nguyên giữ tại Diệp Thần trong tay. Song phương chiến tại một chỗ. Đánh lên tới về sau. Quan Vũ trong lòng hơi kinh hãi. Trên chiến trường. có thể làm cho Quan Vũ bội phục người không nhiều. Nhưng là trước mắt vị này tuyệt đối là một cái trong đó. Thương pháp này xuất thần nhập hóa. Thậm chí ngay cả hắn đều rất khó đem đối phương chạm ở dưới ngựa. Quan Vũ giơ lên trường đao. Xoát, đao như thiểm điện, trực tiếp bổ về phía Diệp Thần. Một đao kia là Quan Vũ tuyệt chiêu. Dựa vào một đao kia, Quan Vũ không biết đánh chết bao nhiêu địch nhân. Nhưng là cũng vô cùng lại là né người sang một bên. Đem Quan Vũ đao tránh thoát. Sau đó một cái ngân xà xuất động. Thương trong tay đâm về phía Quan Vũ. Quan Vũ biến sắc vội vàng trốn tránh. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần một chiêu này lại là hư chiêu. Quan Vũ không có cách nào. Đành phải vung đao ngăn cản. Ầm, hai người binh khí lại lần nữa đụng vào nhau. Quan Vũ cảm giác miệng hổ run lên. Hắn triệt để chấn kinh. Người trẻ tuổi này quả thực là thần lực a, hắn một đao kia. Không biết chảm từng giết bao nhiêu danh tướng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại ngược lại bị Diệp Thần liên tiếp làm khó dễ. Cái này tiểu tướng đến cùng là ai? Có dạng này xuất thần nhập hóa thương pháp chính mình làm sao có thể không biết. Tất cả mọi người một mặt rung động nhìn lấy Diệp Thần. Trên chiến trường, có thể làm cho quan tướng quân rơi hạ phong cũng không thấy nhiều. Diệp Thần giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Xem ra đi qua chính mình cường hóa. Khí lực của hắn đã so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại Diệp Thần cảm giác, nếu như chỉ bằng vào so khí lực, thậm chí võ thần liên quan tới đều không nhất định có chính mình mạnh. Quan Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trường đao trong tay càng thêm xuất thần nhập hóa. Hai người trên chiến trường ngươi tới ta đi bộ chia trên dưới. Diệp Thần thật bội phục trước mắt Quan Vũ. Hắn lực lượng là hệ thống cường hóa. Nhưng là người ta Quan Vũ. Thế nhưng là chân thật chính mình luyện ra được. Quan Vũ càng đánh càng kinh hãi. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là. Diệp Thần chẳng những dùng đến Triệu Vân thương. Thậm chí ngay cả thương pháp đều cùng Triệu Vân không khác nhau chút nào. Quan Vũ đã đem hắn Xuân Thu đao pháp phát vung tới cực hạn. Tuy nhiên lại y nguyên chỉ có thể cùng Diệp Thần đánh cái ngang tay. Hiện trường mọi người không khỏi chấn kinh. Dạng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu. Bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Quảng cáo, trên chiến trường đất cắt tung bay. Hai người binh khí không ngừng va chạm. Phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Toàn trường tướng sĩ tất cả đều thấy choáng. Quan Vũ cũng là phi thường giật mình. Hắn đã sử xuất áp đáy hòm tuyệt chiêu. Tuy nhiên lại y nguyên chỉ có thể cùng Diệp Thần đánh cái ngang tay. Mà lại hắn có thể cảm giác được. Diệp Thần tựa hồ tại một mực để cho hắn. Liên tục chiến đấu. Quan Vũ đã cảm giác lực thua thiệt. Nhưng là Diệp Thần lại càng đánh càng dũng. Quan Vũ minh bạch. Nếu như tiếp tục đánh như vậy đi xuống. Hắn tất thua không thể nghi ngờ. Ngay tại lúc này. Đột nhiên trong doanh địa vang lên một thanh âm. Quan nhị ca, Diệp huynh đệ dừng tay. Nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc. Diệp Thần thở phào một cái. Hắn biết, Triệu Vân tới. Lúc này thời điểm, theo chiến doanh bên trong lao ra một tên quan tướng đi tới trước mặt hai người. Nhị ca, vị này là bằng hữu của ta. Hắn không phải tào tặc người. Là ta để vị huynh đệ kia đến giúp đỡ chúng ta. Triệu Vân giải thích nói. Quan Vũ nghe nhất thời ngây ngẩn cả người. Tử Long, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết. Quan Vũ cũng là thở phào một cái. Dù sao, hiện tại hai người là ngang tay. Nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn thật không chịu nổi. Kỳ thật hắn cũng không biết. Diệp Thần kỳ thật một mực không có sử toàn lực. Nếu như toàn lực lời nói. Diệp Thần đi qua hệ thống cường hóa thân thể. Chỉ sợ liền Quan Vũ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Quan tướng quân, tại hạ Diệp Thần, là cho Triệu tướng quân đưa thức ăn ngoài. Một trận chiến này, Diệp Thần cùng Quan Vũ trên thân cũng học được không ít đối chiến kỹ xảo. Có thể nói, một trận chiến này Diệp Thần một chút không lỗ. Diệp huynh đệ, thật không có ý tứ. Ngươi nhìn ta còn cùng ngươi đánh nửa ngày. Quan Vũ đối với Diệp Thần ôm quyền nói ra, vốn là rất đỏ mặt, hiện tại càng thêm đỏ. Quan nhị ca, vị này chính là ta tại trường phản pha, giúp ta xông ra trùng vây Diệp huynh đệ. Quan Vũ nhẹ gật đầu, khó trách, vị bằng hữu kia của ngươi, thần nhân vậy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.